Tạo tác thời gian, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, Bùi Tế Hoài đi đến trước mặt thái tử. Hành lễ nói, sau khi thích khách lẻn vào biệt viện, liền không thấy tin tức. Vi thần dẫn người tìm tòi. Ân, thái tử khẽ gật đầu. Thái giám tùy hầu chuyển ghế đến. Thái tử cùng Hoa Lưu Ly ngồi xuống. Nâng nâng cằm, lục soát đi. Sứ thần Kim Phách thấy Tấn Quốc không đem bọn họ để vào mắt như vậy. Nhịn không được nói. Thái tử điện hạ, chúng ta không có khả năng phái thích khách. Còn chưa có nói xong. Người đại lý tự liền vội vàng chạy tới. Khởi bẩm điện hạ, đã bắt được thích khách. Nhóm sứ thần Kim Phách quay đầu nhìn về phía thích khách hắc y bị người đại lý tự từ trong phòng áp ra. Nháy mắt á khẩu không trả lời được. Người là từ trong phòng bọn họ bắt ra. Y phục dạ hành cũng chưa kịp đổi. Nhưng thích khách này bọn họ không quen biết a, thái tử điện hạ. Sứ thần Kim Phách vội la lên. Cái tên thích khách này cùng chúng ta tuyệt không quan hệ. Nga, thái tử nhướng mày. Thế nhưng cùng quý quốc không có quan hệ. Vì sao hắn nơi nào cũng không chạy, mà chạy tới nơi này? Kim Phách, bọn họ cũng không biết a, bọn họ nếu là có thể biết được, cũng sẽ không bị người hãm hại. Soát người, Bùi Tế Hoài mặt vô biểu tình mở miệng. Người đại lý tự lục soát toàn thân thích khách. Ở trên người hắn tìm được chủy thủ bôi độc, độc châm, còn có một ống thổi châm. Bùi đại nhân, những đồ vật này đều là sát thủ chuyên nghiệp chuẩn bị. Người đại lý tự ở trên người thích khách phát hiện hình xăm. Hình xăm này là loại thần thú Kim Phách tế bái. Người Kim Phách thích thêu loại thần thú này ở trên quần áo của mình, hoặc là xăm vào trên người, khẩn cầu thần thú phù hộ. Đây là hãm hại, trắng trợn hãm hại. Sứ thần Kim Phách vội la lên. Thỉnh thái tử điện hạ minh giám. Nếu là quốc gia của ta thật muốn phái thích khách, lại như thế nào sẽ để trên người hắn lưu lại đồ đằng rõ ràng như vậy? Có lẽ các ngươi là cố ý lưu lại sơ hở này. Hạ thấp hiểm nghi các ngươi đâu. Ninh Vương chậm gì gì nói. Vừa ăn cướp vừa la làng lại không phải chuyện mới mẻ gì. Sứ thần Kim Phách, thật là cả người có miệng cũng nói không rõ. Việc này nếu là nháo tới, sẽ chọc đến Tấn Quốc lại lần nữa cùng Kim Phách phát sinh chiến tranh. Bọn họ hiện tại lấy cái gì cùng Kim Phách đánh? Đem tên thích khách này trước giam giữ lại. Thái tử nhìn sứ thần Kim Phách liếc mắt một cái. Thỉnh chư vị hảo hảo nghỉ ngơi đi. Điện hạ, sứ thần Kim Phách thấy thái tử cái gì cũng không nói liền chuẩn bị đi. Trong lòng càng thêm nôn nóng. Điện hạ, việc này thật sự cùng chúng ta không có bất luận quan hệ gì. Thái tử đứng lên, duỗi tay đỡ lấy cánh tay Hoa Lưu Ly. Ban đêm đột nhiên chạy ra thích khách. Cô lo lắng vị hôn thê đã chịu kinh hách. Cô muốn đưa nàng hồi phủ nghỉ ngơi. Nói xong, cũng không màng nhóm sứ thần Kim Phách hò hét. Mang theo Hoa Lưu Ly rời đi. Nhóm sứ thần Kim Phách trợn tròn mắt. Ý tứ đây là tin tưởng bọn họ, hay là không tin bọn họ? Người Tấn Quốc như thế nào lại như vậy? Có cái gì nói thẳng không tốt sao? Một hai phải lăn lộn đến người ngủ không ngon. Trong lòng cũng đi theo bất ổn. Ninh Vương thấy thái tử đi rồi, nhanh chóng từ trên ghế đứng lên. Ra vẻ cao thâm mà nhìn sứ thần Kim Phách liếc mắt một cái. Sau đó lắc đầu tránh ra. Giống như là đại phu nhìn đến người bệnh lâu ngày không trị được. Vừa không bắt mạch, cũng không kê dược. Rồi thở dài hai tiếng liền đi. Biểu tình kia giống như đang nói, không cứu, về nhà chờ chết đi. Than đắc nhân tâm kinh thịt nhảy, đầy người đều là tuyệt vọng. Vương gia, sứ thần Kim Phách vươn tay, muốn Ninh Vương nói hai câu chắc chắn. Ai ngờ đối phương dứt khoát lưu loát mà xoay người, chỉ chừa cho bọn hắn một cái bóng dáng tiêu sái. Người đại lý tự phần phật rời đi, lưu lại sứ thần Kim Phách nôn nóng không thôi. Nhị hoàng tử mang về không được, đại hoàng tử cũng ném, hiện tại còn gánh vác tội danh hành thích. Sau khi bọn họ về nước, khẳng định sẽ bị bệ hạ chém đầu. Nghĩ cách hỏi thăm, những tên thích khách đó đến tột cùng ở đại lý tự làm cái gì? Sứ thần cầm đầu bình tĩnh lại. Còn có, nhi tử hoàng đế Tấn Quốc sủng ái nhất là thái tử. Thái tử đối với cái vị hôn thê kia của hắn giống như phi thường coi trọng. Chúng ta lập tức chuẩn bị hạ lễ thật hậu, đi tặng lễ cho vị quận chúa này. Đại nhân, nàng chính là nữ nhi Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt. Một sứ thần khác tâm tình phức tạp, hai cái tướng quân này đánh bại bọn họ còn muốn đưa lễ đi lấy lòng nữ nhi bọn họ. Cuộc sống này quá khổ sở, nam tử hán đại trượng phu, có được giãn được, vì hoàng đế bệ hạ tôn quý, chúng ta chịu chút ủy khuất thì tính là cái gì? Sứ thần cầm đầu cắn chặt răng nói, cứ nói là trước tiên chúc mừng đại hôn thái tử cùng nàng. Đại nhân, còn có cái vấn đề, chúng ta mang đến chân bảo còn lại không sai biệt lắm. Vì có thể làm nhóm quyền thần Tấn Quốc giúp bọn hắn nói vài câu lời hay. Bọn họ tặng không ít thứ tốt đi ra ngoài. Không nghĩ tới những người này thời điểm thu lễ rất thống khoái. Lúc muốn bọn họ làm việc, mỗi người đều không được việc. Đều đã đến lúc này, trên người còn có cái thứ tốt gì? Tất cả đều lấy ra đi. Sứ thần cầm đầu thở dài. Sự tình quan hệ đến an bình kim phách, không thể không như thế. Cuối cùng, vì có thể gom đủ một phần hạ lễ đủ thể diện, nhóm sứ thần đem đồ vật đáng giá trên người đều moi xuống. Thái tử đưa Hoa Lưu Ly đến cửa lớn Hoa Phủ. Hoa Lưu Ly từ trên xe ngựa xuống, nói với thái tử, điện hạ, từ từ, nàng gõ gõ ở trên cửa lớn Hoa Phủ. Đại môn mở ra, Hoa Lưu Ly điểm vài người. Các ngươi hộ tống điện hạ tiến cung. Tuân lệnh, mấy người này đồng thời hành lễ. Xem khí thế này, rất giống là người từ trên chiến trường lui ra. Bọn họ đều là dũng tướng kinh qua chiến trường. Tuy rằng người bị thương vô pháp trở lại chiến trường, nhưng phản ứng thực nhanh. Để cho bọn họ đưa ngươi tiến cung, ta sẽ an tâm một ít. Hoa Lưu Ly duỗi tay giúp thái tử sửa sang lại một chút vạt áo. Sự tình ngày mai rất nhiều. Sau khi hồi cung, ngươi tìm cơ hội ngủ một lát. Hảo, thái tử không có cự tuyệt hảo ý của Hoa Lưu Ly. Hắn nhìn mấy cái hộ vệ hoa gia này. Thân thể trắng kiện, chỉ là có người thiếu nửa bàn tay. Có người thiếu một con mắt. Hắn hướng mấy người này hơi hơi gật đầu. Làm phiền, tiểu dân không dám. Những hộ vệ này nguyên bản lo lắng thái tử sẽ ghét bỏ bọn họ thân thể tàn tật. Sẽ không dám thân cận quá. Không nghĩ tới thái tử điện hạ lại đối với bọn họ ôn hòa như thế. Trong lòng bọn họ có chút kích động. Lại cảm thấy ở trên chiến trường trả giá máu tươi cùng mồ hôi. Cũng không phải uổng phí. Các bá tánh tôn kính bọn họ. Ngay cả thái tử điện hạ. Cũng đối với bọn họ ôn hòa như thế đâu. Hoa Lưu Ly làm bộ như không có nhìn thấy kích động trong mắt bọn họ. Nhìn theo xe giá thái tử rời đi về sau, xoay người đi vào trong phủ. Gia chủ, ám sát thất bại. Trong phòng tối tăm, Tạ Phò Mã mặt vô biểu tình nhìn người quỳ trên mặt đất. Thật lâu sau hắn mới mở miệng hỏi, vì sao sẽ thất bại? Nhị tiểu thư chúng ta tới gần là giả, thủ hạ che lại miệng vết thương trên người, vì để thuộc hạ thành công trở về báo tin. Ba người khác giúp đỡ dẫn dắt truy binh đại lý tự rời đi. Hiện tại chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Giả, Tạ Phò Mã cười lạnh ra tiếng. Bệ hạ quả nhiên phòng bị chúng ta. Ngươi thời điểm trốn trở về. Nhưng là có người phát hiện ngươi. Hồi gia chủ, không có. Thủ hạ sắc mặt trắng bệch. Thuộc hạ hành sự bất lực. Cầu được chết. Thôi, Tạ Phò Mã nói. Ngươi trước đi xuống dưỡng thương. Chuyện khác tạm thời không cần quản nhiều. Đa tạ gia chủ, thủ hạ cảm kích mà hành một cái đại lễ. Đứng dậy lui ra ngoài. Trong phòng an tĩnh lại, Tạ Phò Mã nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên có cảm giác mỏi mệt. Ngàn tính vạn tính không bằng trời tính. Kế hoạch hoàn mỹ nhiều năm như vậy. Thế lực che giấu đến cực hảo. Chỉ bởi vì một cái nữ nhi nổi điên. Bị hủy đi hơn phân nửa. Không chỉ có thế lực bị hủy, còn liên lụy Tạ gia bị hoàng gia nghi kỵ, tiến thối không được, hiện giờ kinh thành càng ngày càng nguy hiểm, hắn nếu lại lưu tại nơi này, chỉ sợ mệnh cũng đều giữ không nổi. Gia chủ, một cái gã sai vặt vội vàng chạy tới, thở hồng hộc nói, cấp báo, thái tử đại mạo quốc bệnh nặng không trị được, ở hơn 10 ngày trước đã chết bệnh. Thái tử Đại Mạo đã chết. Trên mặt Tạ Phò Mã lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hắn hít sâu một hơi. Mở miệng nói. Truyền tin tức ra ngoài. Nói ta bị bệnh. Bệnh đến thần trí không rõ. Cần về quê dưỡng bệnh. Một cái phò mã phát điên. Cho dù là hoàng gia lại vô tình. Cũng phải đưa trở về quê nhà. Sau khi thái tử trở lại Đông Cung. Thay đổi thân quần áo. Vội vàng đuổi tới Thần Dương Cung. Mới vừa đi đến cửa ngoại điện. Liền nghe được giọng hiền phi kia cao vút. Ô ô mà khóc lóc. Bước chân hắn dừng một chút. Xoay người liền chuẩn bị rời đi. Xương Long Đế bị hiền phi khóc đến đau đầu. Nhìn thấy thân ảnh thái tử ở cửa lung lay một chút. Nhanh chóng gọi hắn lại. Nguyên Tố, đã trễ thế này. Ngươi tới tìm trẫm có chuyện gì? Ân, thái tử tới. Nội tâm hiền phi còn cất giấu lý tưởng làm cho thái tử khóc lóc cầu xin gọi mình mẫu hậu. Cho nên sau khi nghe được thái tử tới. Nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt. Đứng dậy đứng ở một bên. Nàng chính là nữ nhân muốn làm mẫu nghi thiên hạ. Như thế nào sẽ ở trước mặt hậu bối. Lộ ra một mặt nông cạn như vậy. Thấy hiền phi rốt cuộc không khóc. Xương Long Đế cảm thấy toàn bộ thế giới đều tốt đẹp. Nhìn nhi tử thường thường lười biếng. Cũng thuận mắt lên. Phụ hoàng. Thái tử hành lễ với Xương Long Đế. Với hiền phi. Hiền phi nương nương. Hiền phi đáp lại lễ. Phụ hoàng. Thái tử nhìn Xương Long Đế. Ngữ khí có chút do dự. Nhi thần, mới từ Đỗ Phủ trở về. Vì sao trở về trễ như vậy? Đỗ Thái sư thế nào? Đối với cái lão sư bướng bỉnh này, nội tâm Xương Long Đế vẫn là có cảm tình. Tuy rằng lão mắng chính là hài tử tự thân mình dẫn dắt. Đỗ Thái sư, đã về Tây, cả người Xương Long Đế cứng đờ. Trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi mở miệng nói. Lão nhân ra hắn đi có được an bình. Nhi thần mang hai phúc bách quốc yến đồ cho Đỗ Thái sư. Lão nhân ra hắn là mỉm cười mà đi. Thái tử lo lắng trong lòng Xương Long Đế khó chịu. Đỡ hắn ngồi xuống long ỷ, còn thỉnh phụ hoàng nén bi thương. Chỉ cần là người, đều sẽ có một chuyến này. Xương Long Đế vỗ vỗ cánh tay thái tử. Thở dài nói, sớm tại khi Đỗ Thái sư bệnh nặng. Trẫm cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý. Chỉ là... Những người đối đãi hắn cực hảo từ niên thiếu, là càng ngày càng ít. Hiền phi nhìn thấy Xương Long Đế như vậy, muốn nói lại thôi, nàng không tiếng động phúc phúc, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi Thần Dương Cung. Ngày thường nàng nháo một hai trận, bệ hạ có thể chịu đựng nàng. Lại thời điểm này nếu lại đi nháo, bệ hạ tính tình có tốt cỡ nào cũng sẽ trách phạt nàng. Cung đấu, nàng là chuyên nghiệp, la lối khóc lóc. Nàng cũng là chuyên nghiệp. Hiền phi đi rồi. Thái tử đem chuyện đại lý tự chóc nã thích khách. Cũng nói cho Xương Long Đế. Kim phách bên kia tạm thời không cần phải xen vào. Trước xem bọn hắn muốn nháo như thế nào. Xương Long Đế tâm tình không tốt. Tâm cũng liền không có quá nhiều bao dung. Phái người đi giám thị Tạ gia phương Nam. Đừng làm cho bọn họ có cơ hội ở bên trong người đọc sách chửi bới hoàng gia. Phụ hoàng yên tâm. Chỉ cần cha ra Tạ gia có vấn đề, nhi thần liền có biện pháp làm cho bọn họ ở phương Nam để tiếng xấu muôn đời. Thái tử biểu tình lãnh đạm. Hắn làm việc, từ trước đến nay không chú ý phong độ quân tử. Phải đối phó Tạ gia loại gia tộc ái thanh danh như mạng này. Có rất nhiều thủ đoạn. Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm sứ thần ở dưới sự dẫn dắt của quan viên Đại Tấn. Đi tới luyện binh chàng ở Kinh Giao. Nhìn quan binh Tấn Quốc khôi giáp sáng long lanh, còn có binh khí sắc bén trong tay bọn họ, nhóm sứ thần yên lặng nuốt nuốt nước miếng. Các vị đại nhân kim phách, quầng mắt như thế nào thâm thành như vậy? Sứ thần đá xanh nhìn đến sứ thần kim phách treo quầng thâm mắt. Âm dương quái khí nói, chẳng lẽ là bởi vì bị thần võ binh lính Đại Tấn dọa phá gan? Nghĩ đến hôm nay phải tới luyện võ trường, cũng không dám ngủ. Sứ thần mã não quốc cùng bị kim phách khi dễ qua nói tiếp. Nói không chừng là bởi vì làm cái chuyện gì trái với lương tâm. Về sau bị người phát hiện. Sợ tới mức ngủ không yên. Sứ thần kim phách cười lạnh. Chư vị đại nhân có tâm tình tới chế nhạo ta. không bằng suy nghĩ nhiều chút vài mẫu nhà mình kia làm sao mà loại không ra bao nhiêu đồ vật. Hai bên chế nhạo nhau trong chốc lát, thẳng đến Xương Long Đế cùng Thái tử đến, mới hành quân lặng lẽ. Bộ binh bước ra khỏi hàng, uống, nhìn đến nữ tướng quân ngồi cao cao ở trên lưng ngựa, chỉ huy chúng tướng sĩ, sắc mặt sứ thần Kim Phách Quốc trở nên khó coi lên. Đây là nữ nhân đem đại quân Kim Phách bọn họ đánh đến kêu cha gọi mẹ. Vệ Minh Nguyệt, thuẫn binh, cung binh liệt trận, nhìn thấy nữ nhân này, bọn họ liền nhớ tới ác mộng đại quân bị nàng hố lọt vào bẫy dập. Này nơi nào là nữ nhân? Rõ ràng là nữ La Sát A Oa. Vệ tướng quân thật đẹp, thật muốn gả cho nàng. Ta cảm thấy, Phúc Thọ quận chúa cũng thực đẹp. Sứ thần Kim Phách quay đầu nhìn về phía mấy cái quý nữ Tấn Quốc quần áo hoa lệ, biểu tình có chút phức tạp. Nữ nhân Tấn Quốc, đến tột cùng là cái khẩu vị kỳ ba gì a? Tác giả có lời muốn nói. Nữ nhân Tấn Quốc, cho ta bỏ. Cách chương.